Chương 118, lại làm chuyện tốt. Cuối cùng, tại linh thạch điều giải một chút, song phương đạt thành hòa giải, bất quá Nhạc thống lĩnh nhìn về phía Tần Giác biểu lộ có chút quái dị, dù sao duy nhất một lần xuất ra mấy trăm khỏa linh thạch thượng phẩm, liền xem như thiên giai võ giả cũng làm không được. Mà lấy Tần Giác tuổi tác, thấy thế nào đều không giống như là vị võ đạo chí tôn. Đối với cái này, Tần Giác không thèm để ý chút nào, những thượng phẩm linh thạch kia đều là hắn từ linh tộc vơ vét đến, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỗ nào sẽ đau lòng. Bất quá còn lại hắn chuẩn bị mang về giao cho Bạch Nghiệp, nói không chừng có thế tại thời gian ngắn đem Huyền Ất Sơn chiến lược tăng lên một cái cấp bậc. Hắc hắc, công tử đi thong thả, có rảnh lời nói lần sau lại đến chơi a. Lao bản cười tủm tỉm nói, nơi nào còn có nửa điểm sinh khí bộ dáng. Một gian nhà ma đổi mấy trăm khỏa linh thạch thượng phẩm, có thể nói kiếm buồn không lỗ, lao bản cao hứng còn không kịp đâu, lại chỗ nào sẽ sinh khí tiền bối, đều là ta không tốt, hại ngươi bồi thường nhiều như vậy linh thạch. Tâu Ngạn túi lầu xuống, một mặt tái náy, cũng đã từng kiêu ngạo phong lôi tông thánh nữ đơn giản tưởng như hai người. Hiện tại nàng hoàn toàn liền là cái vương hữu, không chỉ có gấp cái gì đều không thể rút, còn luôn luôn cản trở, liền chính nàng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tần Giác bất đắc dĩ cười gượng, nhớ kỳ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tâu Ngạn lúc, đối phương thế nhưng là cái cao lạnh mỹ nữ, cho người ta một loại khó mà tới gần cảm giác, hiện tại bộ dáng này tựa như làm sai chuyện tiểu nữ hài một dạng, rất là đáng yêu. Chỉ tiếc mang theo mặt nạ, không cách nào xem đến phần sau tuyệt mỹ gương mặt. Nghĩ như vậy, Tần Giác trêu ghẹo nói, đã như vậy, làm bồi thường, vậy liền lấy thân báo đáp. A Tâu Ngạn đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt trong nháy mắt hồng đến mang thai, đỉnh đầu càng là toát ra một đạo khói trắng, tựa như hơi nước cơ. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tâu Ngạn nói năng lộn xộn nói ra, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Sư phụ, ta lại đói bụng. Đúng lúc này, Vân Tịch đột nhiên giật thanh Tần Giác đầu tóc, đánh gãy hai người. Ách, ngươi là heo sao? Tần Giác nhịn không được liếc mắt, gia hỏa này giống như từ khi hóa hình về sau, không phải đang ăn, liền là tại uống, đơn giản liền là cái không đáy, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng nàng là chư yêu hóa hình. Chán ghét, người ta mới không phải heo. Vân Tịch miệng nhỏ hơi nhếch, bất mãn tại Tần Giác trên đầu đạp hai cước, nàng hẳn là trên cái thế giới này cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất có thể giống tại Tần Giác trên đầu nói chuyện sinh linh. Được, ngươi không phải heo. Tần Giác im lặng, đành phải lại dẫn Vân Tịch đi mua đồ ăn. Cùng lúc đó, Tâu Ngạn cũng là nhẹ nhàng thở ra, bất quá khuôn mặt như cũ thông hồng, nếu không có cách mặt nạ, chỉ sợ nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiếp xuống nửa ngày, hai người một có cơ hồ thanh thần võ thành phồn hoa nhất khu vực đi dạo cái lượn, đồng thời cũng nhìn thấy ở vào trung ương chỗ to lớn hoàng cung. So sánh địa cầu, nơi này hoàng cung cơ hồ cùng tiên cung không có gì khác biệt, chỉ là tường thành liền có mấy trăm trượng cao, mà lại là dùng đặc thù vật liệu đá luyện chế, tăng thêm các loại phù văn gia trì, liền trí tôn cảnh cường giả đều rất khó công phá. Không chỉ như vậy, bốn phía còn lơ lửng rất nhiều không trung kiến trúc, ẩn ẩn nối liền cùng một chỗ, hình thành trận pháp, không thể phá vỡ. Tại Tần Giác trong tầm mắt, cái này tòa hoàng cung bên trong có ít nhất 3 vị trở lên truyền kỳ cảnh cường giả, dạng này một cỗ lực lượng, nếu như đặt ở nam cảnh, đủ để áp đảo ba đại tông môn phía trên. Thời gian cực nhanh trôi qua, đảo mắt đến trạng vạng tối, Tần Giác đỉnh đầu Vân Tịch, bên cạnh đi theo Tâu Ngạn, bóng dáng bị dáng chiều vô hạn kéo dài, cứ như vậy thành thơi tự tại đi tại trên đường phố, nhìn qua phá lệ ấm áp. Chẳng biết tại sao, Tâu Ngạn lại có loại nếu như có thể một mực dạng này đi xuống, thì tốt biết bao ý nghĩ. Dầm dầm đông nhiên, một trận ồn ào bước chân đánh vỡ bình tĩnh, xuất hiện tại góc đường cuối cùng, là một đám mặc khải giáp cấm quân, cầm đầu người chính là Tần Giác hôm nay gặp qua Nhạc thống lĩnh. Tại trước mặt bọn họ, một người áo đen chính tốc độ cao nhất chạy, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tàn ảnh, liền là nam hay là nữ đều không phân biệt được. Hôn trướng, dừng lại đứng lại cho ta, ngươi là trốn không thoát. Nhạc thống lĩnh một bên tốc độ cao nhất truy kích, một bên phẫn nộ quát, bộ dáng kia, tựa hồ hận không thể đem người áo đen xinh xinh xé nát. Chung quanh người đi đường thấy thế, nhao nhao tản ra, sợ bị tác động đến. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, bắt không được ta đi, không có cách nào, ta chính là cường đại như vậy. Người áo đen đắc ý cười nói. Tìm chết. Nhạc thống lĩnh giận không kèm được, thao túng linh kiếm đâm về người áo đen, nhưng mà người áo đen chỉ là thân hình một bên, liền nhẹ nhõm tránh qua, lập tức không quên châm chọc nói, ngớ ngẩn, chỉ bằng ngươi cũng muốn từ phía sau bắn ta. Nói xong, người áo đen tốc độ lần nữa tăng lên, đúng là một mưu cờ ta y trêu đùa vị này nhạc thống lĩnh. Ân đột nhiên, người áo đen phát hiện chính mình phía trước giống như đứng đấy hai bóng người, bên trong một cái tựa hồ vẫn là nữ nhân, ha ha, là bị dọa đến không dám chạy sao? Người áo đen không thèm để ý, dự định vọt thẳng đi qua, lấy hắn hiện tại tốc độ cùng nhục thể cường độ, dù là phía trước có ngọn núi vậy ngăn không được, chớ đừng nói chi là hai người. Phanh rốt cục, người áo đen đâm vào nó bên trong một cái người trên thân, ngay sau đó đám người liền thấy người áo đen lấy càng nhanh tốc độ bay rớt ra ngoài. Đáng thương nhạc thống lĩnh còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền bị người áo đen đập trúng, sau đó hai người lại sát mặt đất trượt ra mười mấy mét em mở mới khó khăn lắm dừng lại. Tê nhạc thống lĩnh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, kém chút đau ngất đi. Nhạc thống lĩnh ngài không có sao chứ? Bên cạnh cấm quân kinh hãi. Nhạc thống lĩnh, hỗn đản, ngươi thấy ta giống người không việc gì sao còn không mau đem cái này người cho ta khiêng xuống đi? A a a, nhạc thống lĩnh, hắn giống như đã hôn mê. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới phát hiện người áo đen lại miệng phun bọt máu, khí tức bể hoài, thậm chí nửa người đều vặn vẹo biến hình. Nếu không phải có được thiên giai cấp bậc tu vi, trọng thương như thế thế chỉ sợ đã chết. Chuyện gì xảy ra? Nhạc thống lĩnh hít một hơi thật sâu, thật lâu mới tỉnh hồn lại, cau mày nói. Hẳn là cái kia hai cái người giúp chúng ta. Bên cạnh cấm quân chiến sĩ chỉ vào cách đó không xa Tần Giác cùng Tâu Ngạn nói ra. Là các ngươi nhìn thấy hai người, nhạc thống lĩnh nào nào. Tần Giác, ta có thể nói chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với ta sao? Tần Giác vậy không có nghĩ đến người áo đen này hội như vậy đầu sát, hắn chỉ là do dự một chút, người áo đen thế mà liền đụng vào. Phải biết, Tần Giác ngoại trừ nhục thể vô địch bên ngoài, còn tự mang phản giáp công năng, còn tốt người áo đen chỉ là va vào một phát mà thôi, nếu là lực lượng lại lớn điểm, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đánh chết. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ bắt cái này tặc nhân. Nhạc thống linh ôm quyền nói, mặc dù hắn cực kỳ không may trở thành người áo đen đệm lưng, nhưng nếu không phải Tần Giác, người áo đen rất có thể đã đào thoát. Trước đó Tần Giác duy nhất một lần móc ra mấy trăm khỏa linh thạch thượng phẩm lúc, hắn đã cảm thấy đối phương không đơn giản, nhưng lại không dám khẳng định, hiện tại cơ bản có thể khẳng định. Tần Giác, xem ra chính mình lại không hỉ hệ u ra sao ca làm chuyện tốt giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.